Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, 10 vạn ngọc thạch. Chỉ một cái liếc mắt, Tần Phấn cũng cảm giác được đôi này từ Linh Tê Gia Châu chế tạo mà thành thủ sáo lại thích hợp hắn. Bất quá, tôn kính các vị quý khách, Linh Tê Gia Châu chân quý trình độ tất cả mọi người rõ ràng. Đương kim thế giới trên đã mất Linh Tê tồn tại. Có thể nói mỗi lần lưu thông từ Linh Tê Gia Châu chế thành vật đều là không xuất bản nữa một trong. Cái này còn chỉ là từ cất giữ góc độ bên trên. Từ tính thực dụng trên càng ghê gớm. Linh Tê Gia trình độ bền bỉ tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì khoáng thạch chế tạo quyền thức. Vũ khí, mà lại phân lượng còn muốn càng nhẹ. Có thể để cho ngài phần tay tốc độ trở nên càng nhanh. Ngu xuẩn, nếu như chỉ có điểm ấy công hiệu kia Linh Tê cũng sẽ không bị người đuổi tận giết tuyệt. Ngồi tại phòng bên trong Điền Khải Minh lần nữa đứng lên. Nhãn thần cực nóng nhìn về phía trên đài. Linh Tê Gia Châu ưu điểm lớn nhất nhân viên tiếp tân cũng không có nói rõ ràng. Nó chân chính công hiệu là có thể hữu hiệu để đeo người chân khí càng thêm tập trung. Có thể càng tùy tiện tiến vào người khác bên trong thân thể. Vô luận là tại chiến đấu vẫn là tại cái khác tùy ý phương diện. Linh Tê Gia Châu đều có cường đại phụ trợ tác dụng. Mà Điền Gia sở tu công pháp là đời đời truyền lại kim lôi đại bằng quyền. Nếu như có thể ở nhờ Linh Tê Gia Châu thủ sáo. Điền Khải Minh sức chiến đấu sẽ trực tiếp lên cao một cái cấp bậc. Giá khởi điểm, 1 vạn ngọc thạch, có thể vừa vạn chế thành một bộ bao tay. Xem ra đây là thượng thiên vì ta chuẩn bị lễ vật. Ngoại trừ ta, người khác căn bản là không cách nào đưa nó ưu thế phát huy đến lớn nhất. Thêm đập, Điền Khải Minh tình thế bắt buộc, rất có nhất định phải cầm xuống chi ý. Theo số 3 phòng bắt đầu tăng giá. Trước kia một mực yên lặng đám người nhóm cũng nhao nhao bắt đầu tranh đoạt. Linh Tê Gia Châu cùng trời vải quần áo khác biệt. Vô luận là từ cất giữ góc độ vẫn là từ thực dụng góc độ đều càng hơn một bậc. Đối với sức chiến đấu phương diện trợ giúp là đại đa số người trong lòng căn bản nhất khát vọng. Bên trong phòng Tần Phấn chắt lưỡi nói. Cái bao tay này với ta mà nói hẳn là cũng sẽ có trợ giúp. Bất quá nhìn đám người này cướp điên cuồng như vậy giá cả nhất định không thấp a. Coi như không có mua thiên y bố. Tần Phấn trên thân tất cả ngọc thạch cũng chưa chắc có thể đưa tay bộ cầm xuống. Cho nên hắn cũng không thèm để ý. Nhưng nếu quả như thật có thể thu được thiên y bố. Mình luyện chế tẩy tủy đan nắm chắc nhất định sẽ được thăng một cái cấp bậc. Tần Phấn cũng chỉ có thể cảm thán nghèo khó là nguyên tội. Hắn đến nghĩ biện pháp làm ít tiền tới. Ngay tại Tần Phấn suy nghĩ thời điểm, Nhan Thanh Hàn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Nàng đem tay trái buông xuống phía sau, đối sau lưng người hầu đánh lấy thủ thế. Đối phương ngầm hiểu, len lén chạy ra khỏi gian phòng. Số 3 phòng ra giá 3 vạn ngọc thạch. 3 vạn ngọc thạch là đạo thứ nhất khảm. Cái này giá cả để rất nhiều giải rác cá thể nhìn mà phát khiếp nhau nhau từ bỏ. Nhưng đối với chuyên nghiệp người thu thập cùng có tiền nội tình tiểu gia tộc tới nói cũng không. Tính sự tình, cho nên giá cả vẫn đang nhanh chóng dâng lên bên trong. 3 vạn 5, 3 vạn 5, số 3 phòng khách nhân trực tiếp ra giá 5 vạn, 5 vạn A, Điền Khải Minh lần này tăng giá hiệu quả rõ rệt. Lập tức liền để tiểu gia tộc đám người mặt lộ vẻ khó xử. Rõ ràng nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ. Điền Khải Minh lộ ra hài lòng tiếu dung. Mà đứng ở một bên người hầu thì nhắc nhở. Thiếu gia, trong thẻ số dư còn lại không đủ. Tính cả ngài đáp ứng cho người khác 2 vạn ngọc thạch. Đã mất bao nhiêu? Nhóm chúng ta tăng giá biên độ cũng không thể quá mức. Có muốn hay không ta hiện tại sai người trở về lấy tiền? Điền Khải Minh cau mày nói ra, người cũng không phải giả ngu, lão đầu tử vẫn luôn rất đáng ghét ta trên đấu giá hội mua một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Hiện tại nếu là biết rõ ta lại tại vì Linh Tê Gia Châu xuất huyết nhiều sợ là muốn giết ta không? Thề, người hầu im lặng, Điền Khải Minh có thể có gia tộc tài nguyên so với huynh trưởng của hắn tới nói tương đương ít. Chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì hắn thiên phú không đủ. chỉ là cưỡng ép lên tới kết đan cảnh liền hao tốn không ít ngọc thạch đan dược. Nhưng Điền Khải Minh vẫn chưa vừa lòng với đó, cho là mình phàm là có thể có được giống như Điền Hạo Phong tài nguyên nhất định có thể so với. Hắn làm càng mạnh, thế là liền tại tụ bảo các bên trong trắng trợn mua sắm. Nhưng đa số mua được trong tay không được bất kỳ tác dụng gì. Tiền tài lại lãng phí không biết rõ bao nhiêu. Hiện nay Nhan Thành nhận lấy linh thú triều xung kích. Điền ra rất nhiều khoáng mạch đều không cách nào vận chuyển. Tư Kim cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Điền gia lão gia cũng dứt khoát cắt đứt Điền Khải Minh phần lớn tiền xài vặt để hắn đừng lại phung phí. Chỉ là tiền bạc bây giờ bên trong mấy vạn ngọc thạch cũng vẫn là từ hắn mẫu thân còn có Điền Hạo Phong bọn người trong tay góp. Coi như tình huống đã quẫn bách như vậy, nhưng Điền Khải Minh nhưng như cũ không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay tại vừa mới còn vì một cái nữ nhân đưa ra 2 vạn ngọc thạch, người hầu lắc đầu. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là muốn theo từ sau lưng Điền Hạo Phong. Uy, ngươi còn đứng đó làm gì a? Gầm lên giận dữ đem người hầu thu suy nghĩ lại hiện thực. Điền Khải Minh chính đỏ bừng cả khuôn mặt đối với hắn quát. Nhanh tăng giá a! Người hầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện giá cả đã đi tới kinh người 7 vạn ngọc thạch. 7 vạn ngọc thạch. Thần bí ra giá người cấp ra 7 vạn ngọc thạch giá cao. Không biết rõ còn có ai có thể đưa ra cao hơn giá cả. Đến 7 vạn cái này giá cả. Phần lớn nhóm người siêu tầm cũng thở dài lắc đầu lui ra khỏi chiến trường. Còn có một số nhỏ người biết phân biệt tốt xấu vẫn tại cái này giá cả trên cơ sở tăng thêm mấy ngàn ngọc thạch. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng ngoại trừ thần bí ra giá người, những người khác đã đạt tới cực hạn của mình, muốn đập đến Linh Tê Gia Châu chỉ có thể cầu nguyện người thần bí như vậy thu tay lại. Nhân viên tiếp tân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện số 3 phòng cũng cho ra mới nhất giá cao. A, 8 vạn ngọc thạch, số 3 phòng ra giá dòng dã 8 vạn ngọc thạch. Ai, chỉ có mấy vị người thu thập trùng điệp thở dài. Không cam lòng rút về mình ra giá bài. Hôm nay khách quý phòng người không nhiều. Nhưng từng cái xem ra đều là trọng lượng cấp. Thật sự một chút đều không muốn tặng cho bọn hắn a. Chỉ tiếc số 8 phòng tựa hồ đối với Linh Tê Gia Châu không quá cảm thấy hứng thú. Không phải lại có thể nhìn thấy một trận kịch liệt cố tình nâng giá đại chiến. Điền Khải Minh vung ra giá bài sau hai mắt đỏ thẫm. Miệng lớn thở. Thiếu gia, chúng ta bây giờ có thể ra tối cao giá cả cũng chỉ có 8 vạn. Tính cả kia 2 vạn ngọc thạch, trong thẻ hết thảy cũng chỉ có 10 vạn ngọc thạch. Người hầu lại lần nữa phát ra nhắc nhở, ý tại nói cho Điền Khải Minh lập tức có thể tiếp nhận giá cả đã đạt tới cực hạn. Không được, hôm nay nói cái gì đều muốn đem Linh Tê Gia Châu bắt lại. Nó chỉ có thể thuộc về ta. Điền Khải Minh giờ phút này trước mắt bên tai không có cái gì, chỉ có bộ kia thủ sáo. Người thần bí ra giá 9 vạn ngọc thạch, lại tăng giá nguyên 1 vạn ngọc thạch. Nhưng mà nhân viên tiếp tân đang nghe được trợ thủ thì thầm về sau. Mừng rỡ hô, một khi phá đến 10 vạn đại quan, mình có thể cầm tới 1 vạn ngọc thạch trích phần trăm. 1 vạn A, Điền Khải Minh toàn thân không còn chút sức lực nào ngồi liệt tại trên ghế. Thật lâu chưa thể phát ra âm thanh. Nhân viên tiếp tân hai mắt một bên nhìn xem số 3 phòng không buông tha bất luận cái gì một tơ một. Hào động tĩnh một bên phát ra sau cùng đếm số. 9 vạn ngọc thạch, lần thứ nhất, 9 vạn ngọc thạch, thứ 2, lần, đúng rồi, không phải còn có 2 vạn ngọc thạch sao? Điền Khải Minh giống như là nghĩ tới điều gì đột nhiên nhảy dựng lên. Kích động hô, cho ta ra giá 10 vạn ngọc thạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.